Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 625, quốc gia chiến hình thức, mở ra, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ca, xẹt xẹt xẹt, thấy này lưỡng tỉ muội chơi đùa lên không dứt, rơi vào đường cùng, tô nhiên đành phải phát ra thanh âm. Hắn trong lời nói ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Hai người ồn ào đủ chưa? Ta cũng không thời gian ở chỗ này nhàn rỗi. Vũ Tĩnh thấy tô nhiên ngữ khí có chút không đúng, cũng liền đình chỉ đùa giỡn. Tỷ tỷ cũng đi theo ngừng lại. Hô, hô, tiểu muội, cũng không biết ngươi ở đâu ra sức mạnh. Chị của ngươi ta nhanh 40 cấp, đều thiếu chút bị ngươi đuổi qua. Lâm Vũ Đình không chút nào chú ý hình tượng nằm ngửa trên mặt đất. Bày thành một chữ to, mang nàng kia như ma quỷ dáng người triển lộ không thể nghi ngờ. Chấm, không muốn lý ngươi, Vũ Tĩnh cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt trắng bệch, liền một cái chữ cũng không muốn nhiều lời. Nghỉ ngơi một hồi, Lâm Vũ Đình lúc này mới đứng lên, hướng phía Tô Nhiên Phương đã đi tới. Tô đệ đệ, kế tiếp để ta tới nói. Ngươi biểu đạt là cùng không phải. Nghe rõ chưa? Tô Nhiên gật gật đầu sọ. Như vậy xử lý tương đối không sai. Câu thông lên không có khó khăn. Mà Vũ Tĩnh lại sau lưng tỉ tỉ vụng trộm cười. Về phần nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Ta có gần trăm danh thợ mỏ để đó không dùng. Người này mỏ, có thể ăn được hay không xuống được. Tô nhiên gật gật đầu. Vậy lại đến 100 đâu này. Tô nhiên liên tiếp gật đầu. Đã minh bạch, này mỏ thật sự là so với trong tưởng tượng còn muốn phong phú. Lâm Vũ Đình mặt lộ vẻ vui mừng. Ngữ khí có chút dồn dập hỏi hướng Tô Nhiên. Vậy trăm tên thợ mỏ đã tại đầm lầy trì phụ cận chờ. Ta đi đưa bọn chúng mang đến nơi đây. Tô Nhiên lại là lắc đầu. Trên mặt đất viết ba chữ. Không tin được, tiểu tử ngươi, cũng thật là cẩn thận. Những cái này người chơi đều là quân đều là công ty bồi dưỡng. Tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh. Cũng thế, kia để cho bọn họ ký kết một phần hệ thống hợp đồng. Cứ dựa theo như lời ngươi nói khởi thảo. Như vậy được chưa? Lâm Vũ Đình cảm thấy buồn cười nói đến. Nàng cũng biết, cho dù giải thích cũng phí công. Chỉ có thể đem hệ thống hợp đồng tới chắn Tô Nhiên miệng. Thân phận của ta phải giữ bí mật. Tô Nhiên tiếp tục viết xuống mấy chữ này. Bởi vì hắn minh bạch, bản thân bây giờ nhân vật căn bản không thể bộc lộ ra. Ngươi cứ thả 100, mà yên tâm a là được. Ta mang đến các người chơi kỷ luật nghiêm minh, tuyệt sẽ không xuất hiện để lộ bí mật hiện tượng ken két. Tô Nhiên lúc này mới gật gật đầu, dùng xương tay hướng dưới chân gật, ra hiệu Lâm Vũ Đình đem nhân mã của nàng cho mang lên đỉnh núi. Không có biện pháp, chân núi hạ đầm lầy vây quanh, chỉ có thể ủy khuất nàng nhiều xuất lực. Kết quả là, Lâm Vũ Đình sủng vật hòa điểu đã trở thành đau khổ bức công nhân bốc phác. Bận việc nửa ngày rốt cục tới đêm này trăm tên thợ mỏ cho dẫn tới vạn ma bảo sơn đỉnh phong. Thiếu chút nữa mệt chết, ngay tại này trong quá trình, đi qua Tô Nhiên tỉ mỉ quan sát, phát hiện này trăm tên người chơi tại nhìn thấy chính mình liền một tí ánh mắt kinh ngạc đều không có. Mắt nhìn phía trước, đều nhịp, những người này tuyệt đối huấn luyện qua, không từng như vậy cũng tốt, loại này người chơi giữ bí mật ý thức tương đối mạnh mẽ. Có thể miễn trừ một ít phiền toái không cần thiết, Tô Nhiên đem những cái này người chơi phân thành 10 tổ. Mỗi 10 người một tổ làm thành một vòng, mang theo bọn hắn từng nhóm lần rời đi, theo thứ tự xuất hiện ở trong lòng núi. Không có biện pháp, ma pháp của hắn giá trị chỉ có 2.100 nhiều. Một lần chỉ có thể mang theo 10 người, đưa bọn chúng tất cả đều đưa đến trong lòng núi. Tô Nhiên cho bọn hắn dấu hiệu ba chỗ khu vực khai thác mỏ. Đầy đủ những cái này người chơi đào thật lâu rồi. Bá, an bài tốt đây hết thầy. Tô Nhiên xuất hiện ở đỉnh trên đỉnh. Lại phát hiện, nơi này lại chỉ còn lại có Vũ Tĩnh một người. Tỷ của ta đi triệu tập nhân thủ. Bảo là muốn tại hắc ám đầm lầy bố trí một vạn danh người chơi. Tới giúp ngươi thủ hộ lãnh địa. Còn không đợi Tô Nhiên đặt câu hỏi. Vũ Tĩnh trực tiếp nói cho Tô Nhiên. Vũ Tĩnh, chị của ngươi nàng ở trong trò chơi có cái gì thực lực? Tô Nhiên đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Đình tỷ không tự nói với mình, nói không chừng có thể từ Vũ Tĩnh nơi này thăm dò được. Chỉ cần từ nơi này trăm tên thợ mỏ biểu hiện thượng cũng có thể thấy được. Đình tỷ đoàn đội, không đơn giản, hi hi, lão tỷ không cho ta cho ngươi biết ta muốn là cùng ngươi nói. Lão tỷ lập tức cùng ta đoạn tuyệt quan hệ tỷ muội. Xô, đa nước, ngươi sẽ không làm khó a của ta. Chấm, Vũ Tĩnh lôi kéo Tô Nhiên xương cánh tay. Lay động không ngừng, được rồi, lại hoảng liền muốn rời ra từng mảnh. Tô Nhiên bất đắc dĩ nói đến. Đã đoạn xâm nhập tìm hiểu ý niệm trong đầu. Chấm, đúng rồi, về sau ở trong trò chơi liền khác gọi tên ta. Nếu như bị người có ý nghe xong đi. Thân phận của ta cũng liền bại lộ, về sau gọi ta là Phúc Thủy là được. Hảo Đát, Che Thủy đồng học, hắc hắc, đúng rồi, Tiểu Bạch đồng học, nghề nghiệp là của ngươi cái gì? Trị liệu sư nha, tỷ của ta nói, nghĩ phải nhanh một chút có thể trợ giúp ngươi. Trị liệu sư là lựa chọn tốt nhất, đổ mồ hôi, Tô Nhiên nhất thời đầu đều lớn hơn, cho Tử Linh Khô Lâu thượng trị liệu, này cùng để cho ông cụ ăn thái tín không khác. Thế nhưng là, nhìn xem Vũ Tĩnh kia tràn ngập ánh mắt của chờ mong. Tô Nhiên không có không biết xấu hổ đả kích nàng, chỉ có thể gật đầu đáp. Này chức nghiệp bảo vệ tánh mạng năng lực mạnh mẽ, thao tác đơn giản dễ dàng thượng thủ, cũng không tệ lắm. Đúng rồi, này hai quyển sách kỹ năng đưa ngươi. Trị liệu sư, Tô Nhiên móc ra khí công thuẫn cùng tâm liệu xiềng xích đưa cho Lâm Vũ Tĩnh. Tiếp tục nói. Này hai quyển đều là cao cấp kỹ năng, cần 35 cấp trở lên tài năng học tập. Này hai quyển sách kỹ năng là hắn tại Hắc Ám Thâm Nguyên cỡ lớn bảo dương bên trong đạt được. Vốn định đến lúc đó ném tới đấu giá hành, không nghĩ tới ở chỗ này phái lên công dụng. Phúc Thủy, cảm ơn ngươi, đi thôi, mang ngươi luyện cấp, trong chốc lát ta muốn đi Hoàng Thành làm ít chuyện. Tô Nhiên phủ thêm huyễn ma áo đen. Đem Lâm Vũ Tĩnh kéo gần đội ngũ, theo tay khẽ vẫy, đem phân thân của mình Hắc Ám Cốt Sư cho gọi về xuất ra. Mệnh lệnh nó đợi ở trong thôn, hắn có thể đem tầm mắt hoán đổi tại phân thân cốt mình sư tử. Có thể bất cứ lúc nào cũng là chú ý lãnh địa động thái. Đây cũng là hắn tại sao lại dễ dàng như thế, tướng lãnh địa phòng hộ công tác giao cho Lâm Vũ Đình một nguyên nhân. Bá, tại Tô Nhiên triệu hoán, một cái hình thể ti cốt ngô công khổng lồ xuất hiện ở hai người trước mặt. Tựa như dân gian vũ long đồng dạng, tới lui bò sát, nha, thật lớn một cái ngô công. Tô Phúc Thủy, này là sủng vật của ngươi sao? Thật là khó nhìn, còn không bằng vừa rồi đầu kia cốt sư đó. Đối mặt này dữ tợn đáng sợ ti cốt ngô công. Lâm Vũ Tĩnh chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại đi lên trước, khoảng cách gần quan sát đến, hoảng sợ nói, trò chơi này làm cũng quá giống như thật, ngô công liền giống như thật sự, rất thật, Tô Nhiên thuận miệng trả lời, không có ở phương diện này mảnh cứu, lôi kéo Vũ Tĩnh tay liền nhảy lên thi cốt ngô công phần lưng. Vừa cười vừa nói, ôm chặt ta, ô tô muốn phát động, mặt của Lâm Vũ Tĩnh vừa đỏ. Cứ như vậy tùy ý Tô Nhiên lôi kéo, bò lên trên ngô công lưng, nàng mặt của hôm nay đỏ số lần so với từ nhỏ đến lớn thêm vào đều nhiều hơn. Bành, thi cốt ngô công một cái nhảy, từ vạn ma bảo trên núi nhảy xuống, dán chặt lấy vách đá, hướng phía dưới nhanh chóng tháo chạy đi, mãnh liệt khí lưu đập vào mặt, tiếng gió gào thét, điều này làm cho Tô Nhiên có loại ngồi xe cáp treo cảm giác. Rất nhanh, thi cốt ngô công từ vạn ma bảo trên núi nhảy dựng lên. Phóng qua phía dưới đầm lầy trí, vững vàng nhảy rơi vào bên cạnh bờ. Được rồi, đến đứng, Tô Nhiên phủi tay, vừa định từ ngô công trên lưng đứng lên. Lại không nghĩ rằng một cái không có đứng vững. Phù phù một tiếng, ném tới trên mặt đất. Ni mã, say xe, phốc. Ha ha ha, Lâm Vũ Tĩnh không thèm để ý chút nào hình tượng nhếch miệng cười ha hà. Liền nước mắt đều bật cười, liền ngay cả phía dưới thi cốt ngô công, đều có chút đắc ý tại kia rung đùi đắc ý. Chủ nhân loại này bối rối để cho cảm giác thành tựu của nó 10 phần. Khục khục, Tô Nhiên nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, vỗ vỗ áo đen thượng bụi đất, điềm nhiên như không có việc gì đem Vũ Tĩnh từ Ngô Công trên lưng kéo xuống. Đi, ta đi soát điểm thi độc con muỗi. Những cái này tiểu quái thuộc về quần cư sinh vật, không cần đi lua quái, dùng để mang người mới phù hợp. Ừ, tỷ của ta vừa rồi chính là dẫn ta soát này con muỗi. Không có một hồi đã 3 cấp, kinh nghiệm thật nhiều, nói đến đây, Lâm Vũ Tĩnh rất là vui vẻ nhìn về phía Tô Nhiên. Phúc Thủy, lãnh địa của ngươi thật sự là không sai. Dựa núi gần sông, chân núi hạ liền có luyện cấp địa phương. Thật sự là thuận tiện. Ách, này dễ dàng đưa tới người chơi khác ngấp nghé. Cũng không phải chuyện gì tốt. Nói xong, Tô Nhiên giơ lên tay khẽ vẫy. 10 con tử linh khô lâu từ trên mặt đất chui ra. Hướng phía kia mảnh lớn thi độc con muỗi vọt tới. Nha, Phúc Thủy, ngươi sao có thể triệu hoán nhiều như vậy bảo bảo? Tỷ của ta mới một con hỏa điều. Ngươi có thể triệu hoán nhiều như vậy? Lâm Vũ Tĩnh một tiếng thét kinh hãi. Thật lớn thỏa mãn Tô Nhiên điểm này nho nhỏ lòng hư vinh. Ừ, chức nghiệp không đồng nhất. Ta đây là đặc thù hắc ám triệu hoán pháp sư, đều ta cấp bậc cao, triệu hoán sủng vật hẳn sẽ càng nhiều. A ha ta, ngồi cùng bàn của ta chính là lợi hại. Tô Nhiên bị khoe khoang đều có chút ngượng ngùng, trong nội tâm thở dài. Quả nhiên còn là tân thủ người chơi hảo lừa dối, tùy tiện lộ hai tay liền sùng bái không muốn không muốn. Tựa như gặp được minh tinh fan hâm mộ đồng dạng. Điều này cũng làm cho hắn cũng không biết nên như thế nào tiếp chi tiết. Được, thành thành thật thật đánh quái luyện cấp A kế tiếp. Mảnh lớn thi độc con muỗi tại Tô Nhiên vô tình trà đạp. Ảo ảo xôn xao thi thể mất đầy đất. Đối mặt thấp như vậy phẩm chất thi thể, Tô Nhiên cũng không có ghét bỏ. Tất cả đều thu vào bàng quang, chuẩn bị lãnh địa bất cứ tình huống nào. Về phần Lâm Vũ Tĩnh, thì là phi thường nhã nhận lịch sự nhìn xem Tô Nhiên. Trên thể diện tràn đầy vui vẻ cùng thỏa mãn. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, trong lúc bất chợt, thì cốt Ngô Công từ con muỗi quần bên trong chui ra. Vẻ mặt khát vọng nhìn chằm chằm Tô Nhiên đại khố. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét âm thanh không ngừng phát ra. Loại tình hình này, Tô Nhiên có loại tiểu xấu hổ. Nó đây là đói bụng, Tô Nhiên cũng không biết tại sao lại đối với Lâm Vũ Tĩnh giải thích. Nhanh chóng móc ra một cỗ to mọng thi thể, ném tới thi cốt Ngô Công trước người, cung cấp kia gặm ăn, bẹp, bẹp, thi cốt Ngô Công ngậm thi thể đi về hướng một bên. Cũng không lười quản bên người thi độc con muỗi, quá nhanh cắn ăn lại. Phúc Thủy, sủng vật của ngươi cũng thật sự là đủ cổ quái. Không có việc gì, ngươi chậm rãi sử dụng thói quen. Ngay tại Tô Nhiên nói chuyện với Lâm Vũ Tĩnh, từ đằng xa truyền đến đại địa chấn chiến ầm ầm âm thanh. Đoán chừng là chị của ngươi mang theo người chơi đại quân tới. Không nghĩ tới làm việc của nàng hiệu suất trả lại coi như không tệ. Lôi lệ phong hành, Tô Nhiên nhìn phía xa con hỏa điểu kia, có chút cảm khái nói đến. Vậy là đương nhiên, tỷ của ta cực thủ tín dụng. Có nàng phái binh phòng thủ lãnh địa, tuyệt đối có thể khiến người yên tâm. Vừa vặn, người trước hết để cho đình tỷ mang theo A ta muốn đi chuyến hoàng thành. Xử lý chuyện trọng yếu, Tô Nhiên vừa cười vừa nói. Hắn lúc này sớm đã không tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn không thể chờ đợi được muốn đi hoàng thành vương đô. Muốn tìm vương đạo người đi hỏi một chút. Này kỹ năng đan như thế nào tài năng bỏ niêm phong? Không cần, ta cùng với ngươi, tỷ tỷ còn muốn bố trí, an bài binh lực, làm sao có thời giờ đi theo giúp ta? Suy nghĩ một chút liền nhàm chán, ta này có hôi thành quyền, chúng ta hoàng thành quảng trường thấy. Lâm Vũ Tĩnh đối với Tô Nhiên nhoẻn miệng cười, bóp nát hồi thành quyển trục, hóa thành một đạo bạch quang biến mất, cô nàng này. Tác phong làm việc ngược lại là cùng nàng tỷ rất giống. Tô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, triệu hồi tử linh khô lâu cùng thi cốt Ngô Công, sử dụng gia thuấn di bí thuật, tiêu thất ngay tại chỗ. nhân tộc Hoàng Thành, quảng trường, một cái mập mạp người chơi nữ, người mặc một bộ tân thủ áo vải, đang tại nôn nóng tới lui đi dạo, tản bộ, xô, đa nước làm sao còn chưa tới, có phải hay không trên người không có hồi thành quyển trục. Ta cũng không biết hỏi một chút, sớm biết liền cho hắn một bó, trên đường cũng đừng gặp bất trắc mới tốt, phi phi phi, mỏ quạ đen, xô, đa nước thực lực cường đại. Người hiền tự có chơi giúp, ngay tại Lâm Vũ Tĩnh tự trách thời điểm, một đạo hệ thống thông cáo đột nhiên ở trên hoàng thành không nổ vang. Đinh, bởi vì Tây Phương quốc độ người chơi phá vỡ biên giới hàng rào. Liên thông server China thần ma đại lục, quốc gia chiến hình thức, mở ra, đinh, bởi vì Tây Phương quốc độ người chơi phá vỡ biên giới hàng rào. Liên thông server China thần ma đại lục. Quốc gia chiến hình thức, mở ra, liên tục 10 đạo hệ thống thông cáo, đem các người chơi cho tạc bối rối. Cái gì, trò chơi này còn có người ngoại quốc đang đùa, hết con B, ta server China trò chơi đều trên chăn, bị bên trên khống chế gắt gao, nào có nhiều như vậy người chơi đi tham dự quốc gia chiến. Cái này có chuyện náo nhiệt, chúng ta liền tắm xong chờ ngoại quốc đám nhóc con tới hơi a. Ai, hòa bình niên đại đã không còn. Các người chơi tất cả đều đem đầu tay thượng sự tình buông xuống. Lẫn nhau nghị luận, trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là tiếng oán than dậy đất. Không có cam lòng, thế nhưng là, không đợi các người chơi nghị luận thanh âm tiêu lui xuống đi. Hệ thống thông cáo lần nữa vang vọng tất cả hoàng thành. Đinh, server China thần ma đại lục mở ra tân thủ thôn 10 ngọn. Tân thủ địa hình gia tăng, tân thủ người chơi kinh nghiệm gấp bội, tỷ lệ rơi đồ 10, thời gian duy trì 7 ngày, liên tục 3 đạo hệ thống thông cáo, để cho các người chơi oán khí càng lớn. Sớm đã làm gì, đều khi dễ đến cửa nhà mới biết được luống cuống. Đã muộn, liên quan đến quốc gia vinh dự. Mới bỏ được có buông ra quyền hạn, thật sự là khôi hài. Theo ta thấy, trên là này đầu ép không được, bọn họ cũng không nghĩ tới quốc gia chiến hội sớm như vậy mở ra. Khai mở phục mới đã hơn một năm, liền lãnh địa mới xuất hiện một tòa, liền đến được quốc gia chiến hình thức, quần hùng tranh giành, người thắng làm vua, này thần ma đại lục thiên. Phải đổi, chúng ta liền chờ xem kịch vui a. Trong lúc bất chợt. Hoàng thành trên quảng trường toát ra một mảnh bạch quang, hào quang tiêu tán, một cái tóc vàng mắt xanh người chơi xuất hiện ở trên quảng trường. Bên người trả lại bay một cái hắc sắc quỷ hồn, đang vẻ mặt địch ý nhìn về phía mọi người. Ta đi, ngoại quốc chó, nhà ai xúc sinh không thấy quản tốt, lại chạy nhà người ta tới, dám can đảm một người tới chúng ta hoàng thành nháo sự. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Mọi người, dầm ào ào, một tiếng, đem cái này ngoại quốc người chơi cho vây quanh cái chật như nêm cối. Cái gì khó nghe nói cái gì, dù sao kia người chơi lại nghe không hiểu, càng có một phẫn thanh hét lớn một tiếng, móc ra một chuôi sắc bén dao bầu, hoàn toàn không để ý nơi này là khu vực an toàn. Hướng phía người chơi ngoan lệ bổ tới, cách trương.